Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 690, tên của ngươi. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi, gió êm sóng lặng, Nghi Giang Thành cuối cùng nghênh đón một kiện đại sự Mộc phủ tiểu thiếu gia muốn đầy tháng rồi. Một ngày này, toàn bộ Nghi Giang Thành đều đắm chìm trong loại này chúc mừng bên trong. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quan tâm, Mộc phủ tiểu thiếu gia tiệc đầy tháng tựu là kiêu căng như vậy. Cơ hồ toàn bộ Nghi Giang Thành, thậm chí chung quanh mấy cái thành trì so sánh phải tốt thế lực, đều nhận được Mộc phủ chi chủ Mộc Trinh mời, đến đây tham gia Lâm Xuyên tiệc đầy tháng yến hội, mà tiệc đầy tháng địa điểm cũng là tuyển tại Nghi Giang Thành xa hoa nhất Khuynh Tiên Tửu Lâu. Nghe nói một ngày này Mộc Trinh bao xuống toàn bộ quán rượu vì mình nhi tử chúc mừng. Theo dưới lầu lên trên lầu, cấp bậc càng cao tu vi càng cao người, càng là tiếp cận tầng cao nhất bao phòng, mà hết thảy tới tham gia tiệc rượu người, cũng chỉ có cái này một bộ phận đứng tại đỉnh tu sĩ mới có thể nhìn thấy Lâm Xuyên hình dáng. Thứ nhất là vì bảo hộ Lâm Xuyên, thứ hai coi như là vì Lâm Xuyên tương lai đánh rớt xuống trụ cột, khiến cái người này biết đây là hắn Mộc Trinh nhi tử. Sau này giúp nhau giúp đỡ thêm, Mộc gia tại Nghi Giang Thành kinh doanh như thế lâu, hắn mạng lưới quan hệ vẫn có không ít, những vật này đều cần Lâm Xuyên tương lai đi kế thừa. Đây cũng là Mộc phủ cao điệu như thế xử lý tiệc đầy tháng nguyên nhân. Nhà giàu sang việc hiếu hỉ, nhiều khi cũng không phải hoàn toàn vì sự kiện bản thân, mà là có cấp độ càng sâu lợi ích ở trong đó bắt đầu khởi động. Cái này tại tất cả địa phương đều là giống nhau. Một ngày này, Lâm Xuyên rất sớm đã bị Mộc Trinh tự mình ôm đến Khuynh Tiên Tửu Lâu. Rồi sau đó tại Mộc Trinh an bài xuống, Lâm Xuyên tiến nhập Khuynh Tiên Tửu Lâu tốt nhất gian phòng đi đầu nghỉ ngơi. Mà Mộc Trinh thì là đi ra ngoài nghênh đón tân khách. Lâm Xuyên theo xuất phát bắt đầu vẫn phờ phạc ủ rũ. Cùng loại này dày đặc mà có đần độn vô vị tiệc rượu so sánh với, hắn kỳ thật càng muốn bị Mộc Ly ôm lấy. Trong sân phơi nắng thái dương, một bên tu luyện, một bên hưởng thụ thích ý thời gian. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên. Chiếu cố Lâm Xuyên thị nữ lập tức đứng dậy tiến đến mở cửa. Đại thiếu gia, nghe được thị nữ thanh âm cung kính, Lâm Xuyên liền biết là Mộc Ly đến rồi. Các ngươi đi xuống trước đi, tại đây ta tới chiếu cố là được. Mộc Ly thanh âm đạm mạc nói. Vâng, thị nữ nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Thị nữ ly khai sau, Mộc Ly thân ảnh xuất hiện ở Lâm Xuyên bên người, thò tay nhẹ nhàng sờ lên Lâm Xuyên ấm áp đôi má. Mộc Ly mở miệng nói, mẫu thân thân thể không thoải mái, hôm nay sợ rằng tới không được rồi hả? Người biết hay không thương tâm đâu này. Lâm Xuyên mở to một đôi mắt to, giả ra một loại cái hiểu cái không bộ dáng nhìn xem Mộc Ly. Nhu thuận mà nhuyễn đáng yêu, nhìn xem cái dạng này Lâm Xuyên, Mộc Ly khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về nơi khác, có như vậy một khác, ta kỳ thật thật sự rất giống giết ngươi rồi, thế nhưng mà ta không hạ thủ. Mộc Ly thanh âm phi thường nhẹ nói, như là đang lầm bầm lầu bầu, lại như là đang nói cho Lâm Xuyên nghe, mang theo vô biên thở dài, cùng với nhàn nhạt bi thương. Lâm Xuyên ngắm nhìn Mộc Ly, bởi vì hắn biết rõ, người này đã như thế nói ra, liền thật sự sẽ không lại xuống tay với hắn rồi. Hơn nữa nhìn Mộc Ly bộ dạng, hắn muốn giết chết đứa bé này, cần phải còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, cũng không phải nhằm vào Lâm Xuyên, mà là cần phải cùng với khác ân oán có quan hệ. Những chuyện này Lâm Xuyên trước mắt đều không có đường nào biết được, cũng liền không tốt đi bình phán cái gì. Được rồi, không nói những thứ này. Mộc Ly lắc đầu, một lần nữa quay người lại nhìn xem Lâm Xuyên. Tên của ngươi phụ thân đã nhắc đến tốt rồi, là một cái tên rất dễ nghe, không giống ta. Ly khai ly, ly tán ly. Mộc Ly thanh âm nhỏ dần, cuối cùng biến thành nỉ non. Tốt rồi, ta muốn đi ra ngoài cho phụ thân hỗ trợ, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Đoán chừng không được bao lâu hắn sẽ đến ôm ngươi đi ra. Mộc Ly nói xong sau liền rời đi gian phòng, Trước kia rời đi thị nữ lại tới đến Lâm Xuyên bên người. Chiều cô cái này tiểu thiếu gia, cùng Lâm Xuyên chỗ gian phòng yên tĩnh bất đồng. Phía ngoài Khuynh Tiên Tửu lâu đã là tiếng người huyên náo. Các lộ khách quý ùn ùn kéo đến, trên cơ bản có chút danh vọng người đều nhận được mời. Mà những người này cũng đều rất cho Mộc Gia mặt mũi. Cơ hồ toàn bộ đến cổ động, ở trong đó nhân vật trọng yếu đều là Mộc Trinh tự mình đi tiếp đãi. Đến nỗi những người khác phần lớn đều giao cho Mộc Ly. Cùng với muội muội của hắn Mộc Hoàng tại tiếp đãi. Người sắp xếp xong xuôi sao? Mạnh Hạo Anh nhìn thấy Mộc Hoàng hơi có nhàn rỗi. Lập tức đụng lên đi thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, cái kia dày thối không sống quá ngày hôm nay. Mộc Hoàng vừa cười đối với xa xa khách khứa chào hỏi. Vừa hướng bên cạnh Mạnh Hạo Anh nói ra. Có thể hay không bị phát hiện. Mạnh Hạo Anh vẫn có chút lo lắng. Dù sao nơi này là Khuynh Tiên Tửu lâu. Hơn nữa Mộc gia vốn phòng vệ biện pháp. Muốn đột phá những thủ đoạn này thật sự là quá khó khăn. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ thật có thể chơi xong rồi. Không có việc gì, ta là tại liên minh thích khách tìm sát thủ, muốn giết một đứa bé rất dễ dàng. Mộc Hoàng sắc mặt không đổi nói ra, nghe được liên minh thích khách bốn chữ. Mạnh Hạo Anh sắc mặt lập tức biến đổi, biết rõ lại nói cái gì cũng không cần rồi. Liền trực tiếp đáp một cái chữ tốt, quay người rời đi, đợi đến lúc không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, tất cả khách khứa đều đã ngồi xuống, mà Khuynh Tiên Tửu lâu xa hoa nhất một cái ghế lô ở bên trong. Mộc Trinh cũng đã cùng rất nhiều quyền quý ngồi xuống, những người này có Nghi Giang Thành thành chủ, Khuynh Tiên Tửu lâu người phụ trách, Đại Âm lâu trưởng lão, thậm chí chung quanh mấy cái thành thị đại gia tộc. Toàn bộ đều ngồi ở đây một bàn, trong đó cũng có Mạnh Hạo Anh chỗ Mạnh gia. Bất quá bọn hắn có thể ngồi xuống, cũng không phải bởi vì thực lực, mà là bởi vì cùng Mộc gia quan hệ thông gia quan hệ. Cũng liền tại tất cả mọi người đều ngồi xuống sau này. Mọi người chờ đợi trọng đầu hí mới bắt đầu trình diễn. Ha ha ha, đa tạ chư vị bằng hữu đến đây cổ động, Mộc Trinh lúc này vô cùng cảm kích. Tiểu nhi hôm nay trăng tròn, sau này con đường trưởng thành còn rất dài, chư vị đều là chúa tể một phương, mong rằng ngày sau nhiều hơn dìu dắt. Mộc Trinh đứng tại phía trước nhất, hướng về nói tất cả mọi người cao giọng nói ra, sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt, thần sắc thoải mái, hiển nhiên đã có nhi từ chuyện này, thật sự nhường Mộc Trinh có chút vui mừng. Cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Mộc Trinh đối với đứa bé này yêu thích. Cũng liền tại lúc này, thị nữ đem Lâm Xuyên ôm lấy, giao cho Mộc Trinh, mọi người lúc này mới lần thứ nhất chứng kiến cái này nhuyễn đáng yêu mà nhu thuận trẻ sơ sinh. Ha ha, như thế dễ thương, nhất định là nam hài tử, lớn lên thật là tốt, Mộc Trinh ngươi thế nhưng mà thật có phúc, các ngươi Mộc gia lần này thật là đại hỉ tới cửa a hát. Tại mọi người chạy theo trong tiếng, Mộc Trinh lộ ra đặc biệt cao hứng, chờ đợi mọi người ca ngợi ngừng sau khi, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, nhờ chư vị phúc, ta coi như là già mới có con, sau này còn muốn mời các vị nhiều hơn chiếu cố, mặt khác, cũng là mượn cơ hội này, hướng mọi người tuyên bố tiểu nhi danh tự, sau này nếu có cái gì đắc tội địa phương, kính xin xem ở của ta chút tình mọn trên. Tha thứ vài phần, Mộc Trinh nói xong, tay phải vung lên, thủy linh lực huy sái mà ra. Trên không trung lập tức ấn ra ba chữ to, mà Lâm Xuyên khi nhìn đến cái này cái gọi là tên của mình lúc. Lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Mộc Phú Y, cách chương.